Hôm đó Nho lại nằm gối tay lên đầu lẩn thẩn lắng nghe trong bếp. Bé nói dịu dàng, bé cười nhẹ nhõm. Trong cô có nỗi vui nào đó đang ngấm đầy dần, đầy dần. Buổi chiều, Nho giúp bé bắt cái dạng cho mấy dây thiên lý leo qua khoảng sân. Chợt cô nói nhỏ: cây mù u ở góc ao mà chị với ảnh hay hẹn ra ngồi nói chuyện, anh cũng đốn rồi, thì chị còn nhớ thương chi nữa. Từ đó, Nho không còn nghe bé ca lá trầu xanh.